Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 43, Thế Sinh Ngắn Khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài xa xa truyền đến kịch liệt súng ống âm thanh cùng thuật pháp gợn sóng, nhưng là Trương Việt bị lấy tà pháp ảnh hưởng qua thân thể yêu biến, thế mà sinh sinh phá vây ra ngoài. May mắn tại điên cuồng phía dưới, vô ý tại giết chóc, mặc dù có chút nhân lực thụ thương, nhưng là đại thể vô sự, chỉ là Trương Việt nguyên lai một người bình thường, thế mà mạnh mẽ tiếp xuống đường kính nhỏ súng ống xạ kích, sự tình gì đều không có cũng đã đủ để dọa người vệ uyên dùng một cái hộp gỗ nhỏ đem mới vừa chém xuống lân giáp mảnh vỡ thu lại. Sau đó đem kiếm trở vào bao. Lúc này Vi Minh Tông vị kia danh tự là Triệu Nghĩa đệ tử cũng đi theo vào, biết cái kia một đầu dê trắng chính là mình sư đệ, kinh ngạc đến mức trợn mắt hốc mồm, liên tục đảo quanh, sau đó liền có chút nhe răng, cái này mặc kệ từ nơi nào nhìn đều là một đầu cừu, chính mình sư đệ đạo hạnh cũng không kém, làm sao liền cái này cừu lưu đạo. Bình thường đến nói, tạo xúc chi pháp rất dễ phá giải, đem ra dê mở ra là được. Có thể hắn chuyển thật tốt vài vòng, mạnh mẽ không biết làm sao nhấc xuống đến, cái này da dê tựa như là sinh trưởng ở huyền nhất trên thân, cũng bởi vì nghĩ nằm xuống nhìn xem có phải hay không từ trên bụng có thể mở ra, bị huyền nhất thẹn quá hóa giận thoáng cái đá vào trên ngực ngồi ngay đó. Cái này có thể phiền phức, Triệu Nghĩa vuốt vuốt bụng, cười khổ không thôi, khả năng phải trở về mời các trưởng bối xuất thủ. Ta là không có cách nào khác, sư tỷ khả năng cũng không cách nào phá thủ đoạn này, đây không phải chúng ta những thứ này đạo hạnh người có thể phá. Hoặc là đợi đến phủ thiên sư vị kia cầm cái kia thi pháp đạo nhân, vậy có thể phá cái này thuật. Hắn nói đến đây lời nói, ánh mắt lại thẳng nhìn thấy vệ uyên vừa vặn thanh kiếm cất kỹ quan sát huyền nhất trạng thái, miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn ra đây là tại nhân thân áo khoác một tầng da dê, như có điều suy nghĩ, nói. Đi theo ta có lẽ có cách làm phá cái này thuật, Triệu Nghĩa liền giật mình, chợt đại hỉ, một cái động thân trực tiếp đứng lên, liên tục chắp tay nói. Vậy liền trước cảm ơn vệ quán chủ. Vệ Uyên nói, ta cũng chỉ là thử nhìn một chút, chưa hẳn có thể làm. Sau đó thở dài một tiếng, rút ra hai cái khăn tay, lưng cõng kiếm ngồi xổm xuống, cho còn tại khóc không ngừng Trương Tiểu Ngư lau nước mắt, động tác nhu hòa, nhưng là tại chạm đến tiểu nữ hài gương mặt thời điểm, Vệ Uyên động tác lại cứng thoáng cái. Ngọa hồ lệnh bài có chút rung động, tương ứng văn tự hiện lên linh đài. Vệ Uyên động tác khôi phục bình thường, cho tiểu cô nương lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ, nói. Đi thôi, còn là cái kia chất gỗ quầy hàng đều cụ kỹ đến thoát sơn trong viện bảo tàng. Huyền Nhất Triệu Nghĩa hai người, nắm tạm thời không biết an bài như thế nào Trương Tiểu Ngư tiến đến. Vệ Uyên cho bọn hắn đến chén nước, cho Trương Tiểu Ngư xách một bình Coca-Cola. Để bọn hắn chờ một chút, chính mình thì là đi nhà bảo tàng phía trước lấy một cái hộp, mở ra giấy niêm phong, bên trong màu đỏ vải vóc che kín một cái cổ pháp phiếm đen, lệ khí sâu nặng kéo sắt chính là Điền thị nữ làm âm vật cốt nữ họa bì bị chém giết về sau, thanh này kéo sắt liền bị Vệ Uyên trấn ở đây. Bình thường đao đi mổ chỉ biết đem da dê ra người cùng một chỗ cắt. Loại vật này liền không giống, vốn chính là mặt nạ bảo vật chuyên môn dùng để lột da vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên có thể chỉ đem da dê mở ra, phía trên lệ khí vậy có thể dùng để phá mất tà pháp. Vệ Uyên nắm lên kéo sắt nói, ta muốn ngươi làm chuyện chờ một lát chỉ đem da dê giải khai, không thương tổn nhân thể. Cái kéo có chút rung động, thanh âm giống như là sắc nhọn tiếng cười, trong đó khinh thường phẫn hận đều có. Vệ Uyên nói, đây coi như là ngươi giúp ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi lệ khí tán đi, nhường ngươi từ âm vật chuyển hóa thành pháp khí, đến lúc đó tự nhiên có thể thả ngươi ra ngoài. Đại hắc kéo sắt cái kéo mở ra khép kín, phảng phất cười đến tùy ý tùy tiện. Vệ Uyên nhẫn nại tính tình nói, ngươi suy tính một chút, kéo sắt còn là không hợp tác. Vệ Uyên tay trái nháy mắt rút ra một mực sắt ở sau thắt lưng kiếm gãy, chanh một tiếng trực tiếp đâm xuyên kéo sắt bên cạnh tủ gỗ đài, liên tục chém giết yêu quỷ, kiếm của hắn đều đã có chút biến hóa, giờ phút này trên thân kiếm hàn ý tùm, sát khí bức người, Vệ Uyên nói. Có làm hay không? Vệ Uyên mang theo một cái thành thật thật kéo sắt đi trở về. Sau đó để Huyền Nhất nằm vật xuống, trong tay cái kéo phía trên tỏa ra hàn ý, lại thuận theo vô cùng xẹt qua da dê, gây tà pháp da dê bị dễ dàng mở ra, kéo sắt bên trên hội tụ oán khí lệ khí vậy có thể phá vỡ cái này tà pháp, Huyền Nhất chỉ cảm thấy trên người mình phát lạnh, sau đó liền có mỗi ngày ánh sáng cảm giác. Da dê hướng phía nghiêng ngả xuống dưới. Huyền Nhất nguyên lành từ bên trong lăn ra đến, tứ chi triển khai nằm xuống đất bên trên kịch liệt thở hào hển. Triệu Nghĩa vội vàng đem nhà mình sư đệ nâng đỡ, sớm chuẩn bị kỹ càng bùa vàng run tay giấy lên, truyền vào trong nước làm một bát phù thủy, vịn Huyền Nhất uống hết khô trừ trong cơ thể ngoại tà lưu lại, Vệ Uyên vậy nhẹ nhàng thở ra, may mắn có thể thành, sau đó đem cái kia đàng hoàng kéo sắt ném tới trong hộp phong tốt. Quỷ sợ ác nhân, liền âm khí đều như vậy. quay đầu nhìn thấy Trương Tiểu Ngư nhu thuận ngồi ở trên ghế salon, bừng lấy Coca-Cola, lại còn tại im ắng rơi lệ, mà tại phòng vệ sinh cùng cái này nhỏ phòng khách góc rẽ, mấy cái ma quỷ nhét chung một chỗ, gắt gao nhìn thấy cái kia một bình Coca-Cola, ngón tay đều nhanh muốn khảm nạm vào trong vách tường. Trương Tiểu Ngư sừng sốt một chút, sau đó đem Coca-Cola đặt ở trên bàn trà. Lại đi mấy cái quỷ phương hướng đẩy, một đám ma quỷ quá sợ hãi, chen thành một đoàn, rối loạn. Lại một cái có thể nhìn thấy, liền Huyền Nhất Triệu Nghĩa hai cái này đạo môn con cháu, tiến vào nơi này về sau bản năng phát giác được có âm khí, nhưng là bởi vì vậy không có lệ khí cũng chỉ là làm vị quán chủ này vậy nuôi âm binh, rất nhiều đạo môn đều có cùng loại truyền thừa, bất quá đi chính đạo cũng sẽ không có thương thiên hợp càng sẽ không sinh ra lệ khí lệ quỷ. Ra ngoài lễ tiết bọn hắn vậy không có mở mắt đi xem. Vệ Uyên âm thầm thở dài một tiếng, đem cây kéo phong tốt dán lên phù chú, đi đến phòng khách ngồi xuống nhìn xem khóc mắt đỏ Trương Tiểu Ngư, nàng còn tại bên trên nhà trẻ tuổi còn nhỏ, làn da liền tái nhợt quá phận mà lại có hồn thể bất ổn tình huống, có nhỏ xíu hồn thể tiêu tán đi ra. Vệ Uyên vươn tay vuốt vuốt tiểu cô nương tóc, có chút nhắm mắt, lòng bàn tay một đạo màu lam phù lục thoáng qua. Khô quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần trước cùng Đồng Vũ tiếp xúc về sau khai thác cách dùng, có thể mượn nhỏ yếu hồn linh lắc lư hồn thể nhìn thấy nó để ý một chút ký ức hình ảnh, đương nhiên, vô luận như thế nào biến hóa, loại thần thông này chung quy là khô sử quỷ hồn pháp môn. Trương Tiểu Ngư cũng không phải là người sống, nhưng cũng không phải quỷ vật, nàng là hoạt thi, người chết hồn lưu truyền thuyết bỏ mình về sau ngày thứ bảy, là hồi hồn đêm. Người đã chết lại về thi thể chung quanh, đến xem người nhà, sau đó mới có thể rời đi, nhưng là có thật nhiều loại biến số, một cái là hồn phách bị ngưng lại, tại ngày thứ bảy không có thể trở về đến bên cạnh thi thể sau cùng chuyện đời, kết quả thi thể đã bị hỏa táng, hoặc là hạ táng. Hồn thể tìm không thấy đường về nhà, là được du đãng bên ngoài du hồn. Một loại là đem hồn phách khóa trong thân thể, không phải người không phải quỷ, không sinh không chết. Loại thủ đoạn này, tại có nhiều chỗ vậy kêu tục mệnh. Không phải là chính đạo. Chiêu hồn tục mệnh độ dương khí, bằng vào ta mạng, tiếp theo nàng mạng, xuất hiện ở Vệ Uyên trước mắt triển khai, hài tử ký ức là ngũ thải ban lan, giống như là một vài bức bút sáp màu vẽ, ba ba, mụ mụ còn có chính mình, trên thế giới mỗi một làm việc nhỏ đều là vui vẻ. Ba ba là anh hùng, không gì làm không được, có thể đem ta nâng dơ cao cao. Mụ mụ là tiên nữ, là trên thế giới đẹp mắt nhất mụ mụ. Lúc này ký ức liền đêm tối đều là rực rỡ. Nhưng là đột nhiên bầu trời màu lam âm trầm xuống, nàng bệnh, mây đen tràn ngập vào nhà, mụ mụ cùng ba ba bắt đầu cả đêm cãi nhau, Tiểu Ngư muốn kéo mở bọn hắn, nhưng là Tiểu Ngư làm không được càng ngày càng không còn khí lực. Ba ba khóc, duỗi ra ngón tay tại trên mặt hắn vạch xuống, ba ba khóc xấu hổ, làm sao khóc đến lợi hại hơn, buồn ngủ quá, muốn ngủ, lạnh quá a, lạnh quá. Mụ mụ đi, Tiểu Ngư giống như ngủ rất dài thời gian, ba ba nhìn qua già hơn rất nhiều. Mụ mụ không gặp ba ba nói nàng rời khỏi chúng ta. Ba ba ôm Tiểu Ngư khóc nói, ta nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của ngươi, ngươi sẽ tốt lên, chờ ngươi là được ba ba dẫn ngươi đi lớn nhất công viên trò chơi chơi, muốn chơi bao lâu. Thế nhưng là ba ba, Tiểu Ngư không có bệnh, Tiểu Ngư chỉ là chết rồi. PS cảm tạ hội chủ tha vạn thường. Cách chương.